Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512. Ngươi truy ta chạy ôi hắc hắc 17. Không sợ ngươi hỏi, chỉ sợ ngươi không hỏi. Bạch Liên Hoa nghe xong thật cao hứng, dùng nàng tản ra nhân từ quang huy ánh mắt nói: Không có vì cái gì, chỉ là hy vọng trên thế giới mỗi một cá nhân đều có thể bị ôn nhu lấy đãi, đây là cái gì phá? Đáp án: Khai phòng khám giởm, lấy người sống làm gen thí nghiệm bác sĩ. Nói hy vọng thế giới mỗi người đều bị ôn nhu lấy đãi. Bạch Liên Hoa cầm lấy cánh tay hắn, uốn éo đem chặt khớp xương cốt chính vị, trừ bỏ cánh tay thần kinh phản xạ có điều kiện ngoại. Tựa hồ cũng chưa nghe được hắn kêu lên đau đớn, ngay thẳng vị xương cốt không thể lập tức lộn xộn, bằng không còn có thể chặt khớp. Nàng tìm một nhánh cây dùng băng vải quấn quanh cố định bắt tại của hắn trong cổ. Được rồi, hoàn công. Bạch Liên Hoa cao hứng vỗ vỗ tay, nghỉ ngơi vài ngày hẳn là có thể khỏi hẳn. Rách xem trên cánh tay tràn ngập thiếu nữ tâm nơ con bướm, đã hối hận làm cho nàng cấp bản thân trị liệu. Bệnh nhân trị liệu xong, Bạch Liên Hoa liền an tâm sửa chữa điện cơ. Ô, cùng với một tiếng phòng không cảnh báo vang lên, đại môn mở điện, nàng chạy tới đại môn vị trí, ở cạnh cửa máy móc thượng đưa vào mở cửa chỉ lệnh. Môn từ từ mở ra, nàng quay đầu nhìn về phía Rách, nói, đi thôi, cửa mở, hắn đứng ở cửa lý chưa cùng đi ra ngoài. Giám thị giả có mặt khác thông đạo đi, bởi vì theo đại môn đi ra nói, cũng không phải lập tức liền tự do. Nga đúng, ta đã quên, Bạch Liên Hoa nhớ tới này đặt ra. Liên cùng hắn vẫy tay nói lời từ biệt, sau đó đi ra ngoài. Ngoài cửa là một cái bị vách tường giáp ở bên trong tiểu đạo, không biết thông hướng chỗ nào. Bạch Liên Hoa một đường chạy tới, phát hiện tận cùng lại là một cánh cửa. Nàng đẩy cửa ra phát hiện, là ở một cái cửa sổ khép chặt trong phòng. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy cách đó không xa kiến trúc. Đúng là Olitis trang viên. Giám thị bình trước mặt đặt cược những khách nhân rất tức giận. Bọn họ bên trong một người áp bác sĩ đào thầu đều không có. Ockley tiên sinh, mời ngươi giải thích hạ đây là tình huống gì, một gã đội tiểu mũ dạ nữ sĩ rất tức giận. Chất vấn đến, vì sao sát thủ thả chạy nàng, mà nàng cũng trị liệu sát thủ. Chẳng lẽ đây là ngài cố ý an bày sao? Ockley tiên sinh, ở dưới tình huống như vậy, chúng ta không thể không hoài nghi. Trận này trò chơi chân thật độ, một khác danh tiểu hồ tử nam cũng biểu đạt bản thân hoài nghi. Ngài là nhà cái, áo ngươi phỉ tư trinh thám là bằng hữu của ngài. Hắn là duy nhất đặt cược bác sĩ nhân, có phải là quá mức trùng hợp? Đối mặt mọi người chất vấn, Ockley tiên sinh rất bình tĩnh, nói, ta nói rồi, không ai có thể tả hữu giám thị giả ý nguyện. Ta bản thân cũng hạ toàn quân bị diệt chú, mà áo ngươi phỉ tư bởi vì đặt cược khi đã chỉ còn lại có bác sĩ một người, cho nên không thể thu được các ngươi tiền vốn, lui trả lại cho mọi người đặt cược tiền vốn. Mọi người sắc mặt mới hơi chút hòa dịu một ít, nhưng như cũ hoài nghi trò chơi tồn tại lừa gạt khả năng. Ockley không thèm để ý bọn họ hoài nghi, liền tính những người này tất cả đều đình chỉ ván bài cũng không chỗ nào. Vốn cái này chỉ là một hồi hắn cùng trinh thám ván bài. Hôm nay thứ nhất cục đã xong, thứ hai cục ở buổi chiều bắt đầu, Ockley cười nói. Tôn kính những khách nhân, có thể tự hành lựa chọn, quan vọng hoặc là tham dự, mọi người tán đi, đi nghỉ ngơi hoặc là đi tản bộ, mà trinh thám còn lại là đi Ockley tiên sinh thư phòng. Tên kia bác sĩ là thật nhân, ta đoán đúng rồi. Hơn nữa nàng cũng đào thoát, trinh thám đi thẳng vào vấn đề nói. Dựa theo chúng ta phía trước ước định, nàng được cứu trợ, đúng vậy. Không sai, ta muốn thấy nàng. Hết chương.